có sách nói.com.vn xin giới thiệu đến các bạn chương 4, tiếp xúc thẳng. Tự do báo chí chỉ được đảm bảo cho những người có quyền tự do đó. Leibniz. Hầu hết các doanh nhân coi việc được báo chí đưa tin là một lợi ích, cho tới khi có nhật ký mạng. Theo lẽ thường, được báo chí đưa tin là cách củng cố tên tuổi, sản phẩm và danh tiếng của công ty đáng được tin cậy nhất, và đó vẫn là lợi ích to lớn nhất cho hầu hết các tổ chức. Nhiều công ty đầu tư rất nhiều tiền cho các chương trình quan hệ công chúng, với mục tiêu chủ yếu là được báo chí nói tới. Thế nhưng, như luôn luôn được ghi nhận, mọi người và các công ty thường thất vọng về những điều báo chí viết về họ. Gần đây, một đồng nghiệp có liên quan tới một vấn đề được tranh cãi gay gắt ở địa phương đã bảo chúng tôi. Nếu tôi đọc được một điều gì đó về một đề tài mà tôi biết, tôi thường thấy những sự kiện không chính xác và tôi nhận ra rằng phóng viên có định kiến bất công hoặc dốt nát. Thường thì định kiến đó có lợi ích cho tôi, nhưng nó vẫn là sai trái. Một số viên chức điều hành ở địa phương thường xuyên được chú ý, có thể được báo chí nói tới khiến người khác phải ganh tị. Vậy mà họ không muốn được như vậy nữa. Những người này than phiền rằng báo chí cắt xén những điều họ cần nói cách nào đó làm méo mó những phát biểu ban đầu của họ. Họ khẳng định rằng báo chí đã làm cái việc giả dối là kiểm tra sự kiện trước khi công bố, thao túng những trích dẫn trực tiếp và có thái độ trân tráo khi những sai lầm đó được đưa ánh sáng. Một tiêu biểu được nhiều người biết có thể tìm thấy trong lời lẽ rỗng tuếch của chủ tịch CBS News, Andrew Hayward, khi bênh vực cho bài báo của hãng tin này. Tôi hoàn toàn tin tưởng công tác thông tin tường thuật của chúng tôi. Tuyên bố này vang dội một cách ngang bướng trước khi hãng tin phải thừa nhận rằng chứng cứ của Dan Rather chống lại thành tích quân sự Rosebud có thể là những sự bịa đặt. Viết nhật ký mạng cho các viên chức điều hành và nhà doanh nghiệp, công cụ thích đáng đầu tiên để họ có thể trực tiếp truyền thông điệp tới người nghe và để nghe cử tọa phản hồi. Việc không hề có qua những tổ chức báo chí hoặc truyền thông khác. Một số viên chức điều hành và nhân vật tối cao có thể được báo chí nói tới khi nào họ muốn, nhưng việc đó không có nghĩa là họ sẽ hài lòng hoặc được người đọc tin hiểu họ hơn. Một số ít đã quay sang nhật ký mạng. Nó cho phép họ tiếp xúc thẳng với cử tọa mục tiêu của họ, để bảo đảm là họ sẽ trình bày được câu chuyện theo quan điểm của họ bằng chính ngôn ngữ của họ. Trong khi các nhà lãnh đạo tối cao có khả năng hướng dẫn báo chí, đối với hầu hết những người hoạt động kinh doanh, tiếp xúc thẳng với cử tọa chủ chốt là việc thiết yếu. Những viên chức điều hành nổi tiếng không ngại đối đầu trực tiếp với báo chí. Thật vậy, nhiều người dùng nhật ký mạng để chứng tỏ họ thích làm việc đó như thế nào hoặc họ bảo chúng ta như vậy. Tình thế phức tạp hơn với viên chức điều hành của những công ty nhỏ hơn. Thường thường, họ không được nói tới nhiều như họ muốn. Rồi khi họ được nói tới, bài báo thường bị cắt xén hoặc giảm tới mức tối thiểu. Nhật ký mạng cho họ cùng khả năng lựa chọn cách tiếp xúc thẳng với công chúng khi nào họ chọn cách đưa tin lên mạng. Hơn 20 năm làm việc này trong ngành quan hệ công chúng, đồng tác giả Israel đã chủ yếu phục vụ những công ty mới lập, thường là liên quan tới những lần giới thiệu sản phẩm quyết định. Khách hàng của ông nhiều lần giận như điên về chuyện họ cảm thấy là được đưa tin không trung thực, quá sơ sài hoặc không chính xác. Nhận xét của Israel là các biên tập viên có thái độ thô bạo, thậm chí ngạo mạn khi đối chất với những sai lầm. Họ không chịu rút lại bài đã đăng hoặc đăng bài kể chính tiếp theo. Họ bảo khách hàng viết thư cho chủ biên những bức thư ít được đọc, và nếu được đọc, cũng không được đặt ở vị trí nổi bật như một bài báo mới. Ngay cả trong những bức thư ấy, khách hàng cũng không đạt được những điều họ trình bày. Các biên tập viên cắt xén và rút gọn chính những bức thư khiếu nại. Các bức thư này cũng được công bố sau đó mấy tuần, sau khi tai hại đã xảy ra rất lâu và quá muộn để điều chỉnh đầy đủ. Nhật ký mạng không giải quyết trọn vẹn vấn đề này, nhưng đã chứng tỏ nó là công cụ mạnh mẽ để tiếp xúc thẳng với tập thể khách hàng của công ty mà khỏi phải mua riêng một nhà in cho công ty. Nhật ký mạng cũng ít tốn kém hơn nhiều, và nó làm nghiêng cán cân với một chút trớ trêu nhã nhặn nhất định. Jonathan Schwartz, chủ tịch giám đốc điều hành Sun Microsystems, nói với chúng tôi, trong khi một ký giả viết về nhật ký mạng của tôi viết nhật ký mạng về cách viết báo của anh ta. Có qua có lại, rõ ràng là việc này đang định chuẩn lại quy luật giao đấu trên võ trường theo những cách thức chưa từng có. Bob Plus, phó chủ tịch General Motors, bảo chúng tôi rằng ông đang tìm một con đường liên lạc trực tiếp với thế giới. Thông qua nhật ký mạng của mình, lần đưa tin lên mạng đầu tiên, ông tuyên bố, trong thời đại Internet, ai cũng có thể là nhà báo. Ông cảm thấy nhật ký mạng của ông, Graham Fastland, cho ông khả năng làm việc đó. Chủ nhân đội bóng Mavericks ở Dallas, Mark Cuban, còn thẳng thừng hơn. Nhật ký mạng của ông chủ yếu là đối phó với giới truyền thông, Tôi đã mệt mỏi với những cuộc phỏng vấn 4 giờ biến thành những bài tường thuật 500 từ mô tả sai lệch những cuộc phỏng vấn đó. Tôi đã ngồi lại với tạp chí Fortune vì tôi nghĩ đó là một cuộc phỏng vấn đứng đắn, nhưng nó đã biến thành một cái gì đó hoàn toàn khác. Những hoàn cảnh loại đó là chất xúc tác cho tôi bắt đầu viết nhật ký mạng. Nhật ký mạng của Cuban thường chê trách các ký giả thể thao là không chính xác, thiếu thông minh và lười biếng trong các bài tường thuật. Không chỉ đối với đội bóng rổ Mavericks của ông mà cả trong việc đưa tin thể thao nói chung. Ông không chào đón sau khi một phóng viên truyền hình phỏng đoán về sự thiếu gắn bó giữa huấn luyện viên và các cầu thủ đội Mavs. Ông viết, ban thể thao đài ABC nên có hành động tức khắc với Jim Gray và ngưng việc anh ta cho tới khi anh ta xin lỗi. Từ rất sớm, nhật ký mạng của ông đã sử dụng hàng đống chứng cứ có tính giai thoại và thống kê về việc không làm tròn nhiệm vụ, và ông tuyên bố rằng những cố gắng của ông có kết quả cải thiện tiêu chuẩn trọng tài trong Hiệp hội bóng rổ quốc gia. Dave Wiener, thường được gọi là cha đẻ của nhật ký mạng, đã thuật lại một chuyện ghê tởm về nhật báo The Guardian ở London. Tờ báo đã đăng một bài dính líu tới việc cung cấp tin của một phóng viên mà phóng viên này cũng là một nhân vật trong bài báo đó. Wiener nói rằng người phóng viên đã tự nêu mình với tư cách người quan sát và không tiết lộ sự dính líu của mình. Khi Wiener đối chất với ban giám đốc tờ báo, buộc tội cách viết báo thiếu chính xác, nhiều thiên kiến và lừa dối, ông nói các biên tập viên đã làm ngơ như không nghe thấy gì. Dầu người cha đẻ của nhật ký mạng đã không có ý tránh báo chí khi viết nhật ký mạng, từ lâu ông đã có phản ứng thất vọng về cách được báo chí đưa tin. Các viên chức điều hành mà chúng tôi đã phỏng vấn cho thấy rõ rằng, bằng cách này hay cách khác, viết nhật ký mạng là một trong những ưu tiên hàng đầu của họ. Cuban tiếp tục đưa tin lên mạng, ngay cả khi đội bóng của ông giữ một mùa bóng căng thẳng có tính quyết định. Lết bị lôi cuốn vào những vụ tranh cãi sau việc công ty thua lỗ 1,1 tỷ đô la, việc giảm bớt trách nhiệm của ông và vụ tẩy chay quảng cáo trên tờ Los Angeles Times. Giữa mớ bồng bông đó, Lết không chỉ dành thời gian trả lời những câu hỏi của mọi người mà còn tiếp tục viết nhật ký chỉ sau 4 ngày gián đoạn. Ông đưa lên mạng một loạt bài 3 phần có tên Mặt trời vẫn mọc, khởi đầu với Thỉnh thoảng tất cả chúng ta phải kiểm tra ý thức một tí. Chỉ để chắc rằng hẳn nhiên ngày mai mặt trời sẽ mọc. Và trong hoàn cảnh u ám không may của GM gần đây, tôi vẫn muốn đưa ra một quan điểm khác để lựa chọn. Rồi ông đưa một loạt tin về những chiếc xe GM mới làm ông phấn khởi. Giờ một số nhà báo đã nói bóng gió rằng vị quản trị viên gây tranh cãi này sẽ từ chức. Giới báo chí cũng đọc nhật ký mạng của ông. Khi tin đưa lên mạng của ông tăng tần suất, những bài xã luận suy đoán việc ra đi gần kề của ông đã giảm đều đặn. Mỗi viên chức điều hành có quan điểm với nhật ký mạng khác nhau một chút. Mỗi người đến với nó qua một con đường khác nhau và mỗi người đại diện một văn hóa khác biệt. Ở cấp độ này, những con người đó không lãng phí thì giờ. Hiển nhiên là mỗi người đều thấy giá trị trong việc dành thì giờ đưa tin lên mạng tới những mức độ khác nhau để tham gia trò chuyện. Trong mỗi trường hợp, tiếp xúc thẳng với người nghe là yếu tố động lực then chốt. GM Jen Fastland. Theo ghi nhận của chúng tôi, Bob Lutz là quản trị viên duy nhất trong danh sách Fortune 10 đã viết nhật ký mạng. Mục tiêu của ông nói là mời gọi công chúng nhìn tới sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, nhật ký mạng đã trở thành tiếng nói quan trọng, không bị gạn lọc, nhấn mạnh từ không bị gạn lọc. Nay chúng tôi có một đường thông tin trực tiếp, nhật ký mạng đã trở thành tối cần thiết. Con đường đi thẳng này đã được sử dụng hiệu quả khi chúng tôi phỏng vấn Lutz. Lúc đó GM vừa tuyên bố họ sẽ hủy bỏ chương trình quảng cáo với tờ Los Angeles Times. Nhật báo lớn nhất phía tây sông Mississippi, Gary Gray, một phó chủ tịch phụ trách truyền thông của GM, đã sử dụng Fastland để bênh vực một cách thuyết phục cho trường hợp của GM. Những lời bình luận ở đây có vẻ không bị gạn lọc, đã hỗ trợ mạnh mẽ cho lập trường của GM. Thật vậy, có nhất một người trong giới báo chí chuyên về xe hơi đã phù họa bằng lời bình luận ủng hộ cho nhật ký mạng. Lutz không thảo luận riêng sự kiện Los Angeles Times, nhưng phần lớn những gì ông nói có vẻ liên quan tới vấn đề đó. Ông bảo chúng tôi, nhật ký mạng có thể là một lực quân bình khi giải quyết vấn đề phê bình của báo chí, thật là ngoài sức tưởng tượng vì nhật ký mạng là một loại báo chí tự điều chỉnh. Lutz không công kích báo chí nói chung, ông nói rằng, trong giới báo chí chắc chắn có những bài báo hiểu biết, những người, sau khi cân nhắc, viết bài trung thực và chỉ sau khi cẩn thận kiểm tra các sự kiện. Đáng tiếc là nhiều người khác cảm thấy bắt buộc phải theo đớm ăn tàn một cách quá dễ dàng, coi tin đồn và cảm tưởng phiến diện là chứng cứ thực tế và thường đi tới những kết luận sai lầm. Chuyện đó có thể gây hại nhiều cho công việc. Gần đây, một bài báo tiêu cực được đăng tải, nói một trong bốn chiếc xe của chúng tôi là một thất bại. Trong vòng vài ngày, một người viết nhật ký mạng trung lập phân tích bài báo đó và dùng những sự kiện có thật đánh đổ lập luận của nó. Tiếp xúc thẳng, Lết nhấn mạnh, là một vấn đề lớn hơn việc tránh những phóng viên không ủng hộ mình. Theo Lết, nhật ký mạng của ông đã bắt đầu đập vỡ lớp vỏ hình ảnh tẻ nhạt của GM bằng cách chứng minh nhiệt tâm của các nhà lãnh đạo công ty và thiện chí lắng nghe những người bình thường. Người nào gọi chúng tôi là ghét chỉ trích và dễ mất lòng rõ ràng là không đọc nhật ký mạng này. Lết bảo chúng tôi, ông nói rằng Fastlane cho thấy rằng ban lãnh đạo GM ủng hộ một nền văn hóa lương thiện, minh bạch, tiếp xúc với chúng tôi trong những thời kỳ nhiều khó khăn. Ông phó chủ tịch này lưu ý rằng người đọc nhật ký là một nguồn khích lệ và xem xét hàng trăm lời bình luận có thể cho thấy rằng đúng như vậy. Nó cho thấy nhiệt tình của mọi người đối với xe du lịch và xe tải lớn lao như thế nào. Nó cũng có công dụng nhắc nhở chúng ta nhớ biết bao nhiêu người ủng hộ GM. Tuyệt lắm. Ông nói thêm rằng những lời bình phẩm là một nguồn ý tưởng có thể ảnh hưởng tới những dòng xe mới, dù ông không nêu ra một thí dụ nào. Lết sử dụng nhân viên văn phòng để xử lý dòng bình luận khổng lồ. Họ chuyển cho ông những bản tóm tắt thư điện tử, loại bỏ một số lời rườm rà, nhưng họ không kiểm duyệt được những lời bình luận tiêu cực. Vị quản trị viên thường di chuyển này đọc kỹ những bản tóm tắt ở sân bay và trên máy bay qua chiếc máy tính sách tay đáng tin cậy BlackBerry. Ông thấy những lời bình luận này rất hấp dẫn. Cộng đồng nhật ký mạng đôi khi chê trách Lết vì ông trả lời những lời bình luận trong một tin tập thể thay vì tham gia những cuộc trò chuyện trực tiếp. Có những người khác phàn nàn là Lết không bao giờ kết nối với những người viết nhật ký mạng khác. Và ông nhìn nhận rằng chỉ vì ông không có thì giờ lang thang trong cộng đồng nhật ký mạng với những người khai thác nó và những nhóm khác. Vài người nói rằng việc thiếu tương tác làm mất tính xác thực của việc chuyện trò. Chúng tôi nghĩ khác, Lết bày tỏ tính minh bạch và mong muốn lắng nghe. Ngôn ngữ của ông có vẻ đoàn thể hơn BlackRock ở Red Firefox chẳng hạn, nhưng Lết thật sự đoàn thể hơn những người khai thác nhật ký mạng hàng ngày của bạn. Với hầu hết mọi người, ông có vẻ minh bạch và xác thực, hai yếu tố cần thiết để viết nhật ký mạng thành công. Lết cũng ghi được điểm cao ở hai nguyên lý cơ bản để viết nhật ký mạng về một chủ đề, nhiệt tình và uy tín. Việc Lết vi phạm những quy tắc được cảm nhận của cộng đồng nhật ký mạng chứng minh sự kiện không thể tránh là nhật ký mạng khi nó xâm nhập các đoàn thể sẽ thích nghi với văn hóa đoàn thể mà không làm lai tạp những yếu tố cơ bản. Lết có vẻ khá đoàn thể, nhưng ông không dùng kiểu nói công ty. Chúng tôi không thể hình dung ông thừa nhận được sự giúp đỡ của một văn sĩ viết thuê và nhận lỗi chính tả và ngữ pháp thỉnh thoảng lại thấy của ông cho người đọc cảm giác về một quản trị viên thông minh viết vội vàng. Và ông là một người vội vàng, nhưng ông vẫn dành thì giờ viết nhật ký mạng ngay cả những lúc bận rộn nhất. Tiếp xúc thẳng là cái làm cho sự đầu tư này có giá trị. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung tiếp theo trong chương 4. Chuyển động cả chiếc la bàn chết tiệt. Trái lại, Squat của Sun mê mãi trong cộng đồng nhật ký mạng. Ông có lý do làm vậy. Đây là nơi lang thang của các nhà phát triển công nghệ và chuyên viên phân tích tài chính, hai nhóm công chúng chủ yếu của Sun. Ông bắt đầu viết nhật ký Jonathan Squat Weblog vào năm 2004 sau khi trở thành chủ tịch Sun Microsystems được 2 tháng. Chúng tôi đã hỏi Squat làm thế nào ông trở thành kẻ lão luyện như vậy. Tôi đánh máy nhanh và nói chuyện nhiều. Người viết nhật ký mạng giỏi đều thích tán gẫu và thiết lập quan hệ. Cộng đồng nhật ký mạng cho phép ông lang thang nơi mà ông có thể gặp những người có ích cho Sun. Tôi đã sửng sốt khi tôi bắt đầu thấy ai đã đọc tôi. Đó là khách hàng của chúng tôi và các nhà phân tích. Đi tới đâu cũng có nhiều người bảo họ đang đọc nhật ký mạng của tôi. Ông hỏi một cách hoa mỹ. Tôi còn có khả năng chọn lựa nào nữa để gặp các nhà khai thác nhật ký mạng, một chương trình quảng cáo Linus World ư? Số người đọc của tôi còn đông hơn của họ nữa. Squat biến nhật ký mạng thành thế chủ động chiến lược của Sun, khuyến khích những nhân viên khác tham gia. Không đầy một năm sau, có hơn 1.000 trong số 32.000 nhân viên của Sun viết nhật ký mạng, biến nó thành công ty viết nhật ký mạng nhiều nhất, tính theo tỷ lệ. Squat lập luận rằng, Có nhiều điểm liên kết của nhân viên trên nhật ký như vậy là lý do then chốt giúp công ty trải nghiệm sự thay đổi mạnh mẽ đến thế trong quan hệ với chuyên viên phát triển phần mềm. Chúng tôi hỏi viết nhật ký mạng có thật sự làm Kim Chỉ Nam chuyển động không? Nó chuyển động cả chiếc la bàn, chết tiệt. Ông cãi. Những ý tưởng thâm trầm của Squad đưa lên mạng thường liên quan tới Sun, nhưng cũng bao hàm bất cứ việc gì mà ông thấy thích nói. Một nhật ký đã bắt đầu bằng cách bàn về kiểu tóc của cậu con trai. Lòng vòng nhắc tới Thiện, rồi giải thích rằng Sun đã sai lầm khi lắp đặt vỉa hè trước khi khảo sát đường đi của nhân viên mà họ thường đi lạc đường. Văn hóa của Sun khuyến khích người ta tự vạch đường cho mình, ông nhận xét. Ông nhận thấy đây là một điểm quan trọng cần truyền đạt. Chúng ta đang tranh giành tài năng. Chúng ta phải chứng tỏ chúng ta là một công ty đầy sức sống, thú vị và cởi mở hơn. Các nhật ký mạng này phản ánh phẩm chất của con người và đó là phẩm chất của công ty. Squad không chỉ viết nhật ký mạng vài lần mỗi tuần và đôi khi ngày nào cũng viết. Ông còn dành thời giờ làm thành phần của cộng đồng nhật ký mạng. Đó là một cộng đồng của những cộng đồng. Gần đây tôi đã ăn sáng với Dave Winner. Chúng tôi có gì giống nhau? Hai chúng tôi viết nhật ký mạng. Hơn rất nhiều, Squad xem cộng đồng nhật ký mạng là bể rửa tội cho Sun. Chìa khóa cho nỗ lực phục hồi của công ty phụ thuộc việc xây dựng sự hỗ trợ nhà thiết kế nguồn mở cho hệ điều hành Solaris 10 của Sun. Đó là thành phần sinh tử với sự liên minh chiến lược của Sun với Google. Ông đã tiên đoán rằng trong tương lai gần đây, tất cả phần mềm sẽ miễn phí và những công ty còn tồn tại cần phải đưa giá trị ra khỏi việc cung cấp một bộ phận mềm theo truyền thống. Đây là một quan điểm phổ biến trong cộng đồng nhật ký mạng và là một dự báo nếu chứng tỏ là đúng, cuối cùng có thể đẩy Microsoft khỏi vị trí kiểm soát. Theo quan điểm của ông, cả nhật ký mạng lẫn nguồn mở là một bộ phận của một thời đại tham gia mới. Chúng tôi đã hỏi ông nhật ký mạng sẽ đóng vai trò gì trong thời đại mới này. Nó sẽ là thứ cần thiết như dầu hỏa đối với lửa. Thời đại tham gia đã có mặt trên mạng từ lúc có thư điện tử. Chuyển từ đó tới viết nhật ký mạng cũng giống như đi từ bồ câu đưa thư tới điện thoại. Sự xuất hiện của nhật ký mạng có nghĩa là chúng ta đã vượt qua những công cụ thô sơ ban đầu và kết quả của việc này là những thay đổi cơ bản đối với mọi chuyện liên quan với nhau ra sao. Không như những quản trị viên mà chúng tôi đã phỏng vấn, Watts tỏ ra tôn trọng các nhà báo và quy trình biên tập, nhưng ông vẫn tán dương lợi ích của sự tiếp xúc thẳng. Ông trở thành chủ tịch công ty vào tháng 4 năm 2004. Khi mối quan hệ của công ty với công chúng của nó là chuyên viên phát triển phần mềm và các nhà phân tích đang ở điểm tối đề. Trong khi nhiều quản trị viên viết nhật ký mạng tranh luận về nhật ký như một cách bỏ qua các bài báo và do đó tiếp xúc thẳng với cử tọa, Squad ca tụng giá trị của nghề báo truyền thống. Nhà báo có mặt vì họ là người suy nghĩ độc lập cho chúng ta những tư duy thấu suốt mới mẻ. Như tất cả chúng ta, thỉnh thoảng họ cũng sai lầm một hai việc. Nhà báo có thể đi con đường khác với các công ty và đưa cuộc đối thoại tới những điểm mà cử tọa quan tâm hơn phát ngôn viên của công ty. Chuyện đó tăng thêm giá trị dù họ nhìn sai một ít sự kiện. Theo quan điểm của ông, lợi thế của nhật ký mạng nằm trong tính minh bạch và xác thực của nó. Hơn 1.000 người viết nhật ký mạng của Sun cho người ngoài công ty có nhiều ảnh hưởng bên trong nó và một hình ảnh xác thực của nền văn hóa công ty từ người nhân viên bình thường tới tận cấp cao như Squad. Ông lập luận rằng những yêu cầu báo cáo hàng quý của Ủy ban Chứng khoán SEC cũng không cho biết nhiều bằng đám người viết nhật ký mạng bàn tán mỗi ngày và công khai về chuyện nội bộ của công ty. Những quan điểm này có giá trị hơn các quy định về quản lý của liên bang nhiều lắm. Các quản trị viên quên mất một điểm, không có sự thật hoàn hảo dầu có sự minh bạch. Không như những gì chúng ta đã nghe ở Microsoft, không có sự mâu thuẫn về viết nhật ký mạng ở Sun. Theo Squad, bộ phận pháp lý không bao giờ can thiệp để đánh giá hay lo sợ chuyện rủi ro, và người của bộ phận truyền thông công ty thì chấp nhận nó ngay từ đầu. Phần lớn những nhóm quan hệ công chúng có lẽ sẽ co rúm lại, nhưng những người của chúng tôi thì không. Chúng tôi có một nền văn hóa minh bạch và những đối thủ cạnh tranh như HP thì không. Toán quan hệ công chúng của chúng tôi nghĩ về cách sử dụng công nghệ và nền văn hóa như một vũ khí của công ty và viết nhật ký mạng dùng cả hai thứ. Noel Hartel, giám đốc truyền thông của Squad, nói thêm rằng tiêu điểm của Sun là xây dựng các cộng đồng và một nhiệm vụ then chốt của toán truyền thông là thu thập thông tin, phân tích và cố vấn về cách tham gia vào các cộng đồng đó. Một cách làm công tác quan hệ công chúng tôi là tung thông cáo báo chí mỗi ngày thứ năm. Chúng tôi giúp cung cấp thông tin thích hợp vào những kênh thích hợp. Cái gì có thể tốt cho một tổ chức quan hệ công chúng hơn viết nhật ký mạng? Squad xem nhật ký mạng như một sự thay đổi đường phân thủy hai hướng. Tôi không đọc nhật ký mạng. Tôi đọc. Nhật ký mạng dễ tìm hơn. Technorati và PopSup code cho tôi hơn Google. Tôi dễ tìm cách kết nối trong một thế giới dựa trên nhật ký mạng hơn. Người dân Maroc và Úc có những đóng góp cho cách tăng trưởng của chúng tôi. Tôi đọc lướt qua những nhật ký mạng của Sơn, rồi đọc những lời bình luận. Nếu một chuyên viên phát triển phần mềm có một nhận thức có giá trị, tôi biết ngay chuyện đó. Chúng tôi tiếp nhận tất cả những lời bình luận có ích. Tôi vừa đọc lời bình luận của một chuyên viên phát triển phần mềm ở Bồ Đào Nha. Ông nghĩ chúng tôi là những người xuất chúng. Nghe thấy những chuyện như vậy thật kinh khủng. Đối thủ cạnh tranh cũng theo dõi những chuyện được Sơn đưa lên mạng. Một đối thủ cạnh tranh mà chúng tôi biết rõ, khi phát biểu không chính thức, bảo chúng tôi đã chờ Sơn bị hạ gục, chúng tôi đã cho rằng vào lúc này họ sẽ chết hoặc không phù hợp. Họ lại được ưa chuộng, đó là nhờ nhật ký mạng của họ. Chúng tôi vừa tổ chức một hội nghị khách hàng, và họ hỏi chúng tôi vài chuyện mà chuyên viên phần mềm Team Ray của Sơn đã đưa lên mạng sáng nay. Squad thường chế giễu các đối thủ cạnh tranh, đôi khi vui vẻ, thỉnh thoảng cay độc. Vừa rồi, ông đã trực tiếp kêu gọi cộng đồng khách hàng của HP sau khi HP thông báo một loạt những tin xấu. Có lần, ông đưa lên mạng một bức thư ngỏ gửi cho Sam Palmisano của IBM. Trong đó, ông trách mắng vị chủ tịch và tổng giám đốc này vì đã không ủng hộ việc nâng cấp Solary, buộc tội IBM ngăn chặn khách hàng đến với hệ điều hành an toàn nhất sẵn có. Ông biết rõ rằng bức thư đó sẽ không làm cho ông được Big Blue yêu mến. Nhưng đó là một mưu mẹo thông minh để qua mặt công ty này và trực tiếp kêu gọi khách hàng của IBM. Họ đã tập hợp lại để ủng hộ cho Sun. Bây giờ IBM đã dễ dãi nhiều rồi. Ông nói với vẻ mặt thản nhiên. Như những người viết nhật ký mạng khác, Squat chấp nhận rủi ro và thỉnh thoảng nói chuyện cá nhân. Và như nhiều người viết khác, thỉnh thoảng ông cũng gặp tình thế chông chênh. Có lần ông thú nhận đã thưởng thức thịt kangaroo trong một chuyến đi Úc. Thỉnh thoảng người đọc dừng lại kể với các con mình. Một thời gian trước, một quản trị viên của Sun chuyển cho ông một kết nối tới một công ty Nhật Bản. Họ hứa viết nhật ký mạng sẽ tăng cường thể lực của bạn. Squat nghĩ tin này ngô ngộ, có tính nhân bản và đáng chú ý về mặt văn hóa. Ông đưa lên mạng ngay, sau đó, các đồng sự hoảng hốt chạy tới cho ông hay rằng nếu ông xem xét kỹ hơn, hẳn ông đã thấy một số hình thể được tăng cường rõ rệt bằng đồ họa trên địa chỉ đó. Theo Squat, sự nhận thức về Sun như một công ty trung tính và đáng tin cậy rất mạnh. Những gì nhật ký mạng đã làm được là xác nhận thương hiệu Sun tốt hơn cả một chương trình quảng cáo 1 tỷ đô la. Tôi quan tâm tới nhận định của cộng đồng các chuyên viên phát triển phần mềm hơn bất cứ bài báo nào. Sun đã trải nghiệm sự thay đổi tận gốc rễ trong nhận thức về chúng tôi của những người này và chuyện đó có nguồn gốc từ nhật ký mạng. Mỗi người viết nhật ký mạng ở Sun đang xác minh là chúng tôi có một nền văn hóa vững chắc và xác thực. Người viết nhật ký mạng Maverick Mark Cuban đã bắt đầu công việc kinh doanh đầu tiên lúc 12 tuổi, bán bao đường rác tận nhà ở một khu lao động vùng phụ cận Pittsburgh trong những năm 1980 như nhiều nhà kinh doanh khác. Ông đã tìm được đường vào công nghiệp máy tính. Ông đã khởi lập Micro Solution, một cơ sở tư vấn, và năm 1990, ông bán cho CompuServer. Ông thành triệu phú. Nhưng ông chỉ mới bắt đầu tiến bước, sống ở Dallas. Ông muốn nghe tường thuật những trận bóng rổ từ trường đại học Indiana nhưng không được. Để giải quyết vấn đề này, ông đã cùng người khác thành lập Broadcast.com, một dịch vụ phát thanh và truyền hình tiên phong trên Internet, chứng tỏ đủ sức trở thành công ty cổ phần. Công ty không có lãi, nhưng không sao. Năm 1999, Yahoo mua Broadcast.com và Cuban thành tỷ phú. Để ăn mừng, ông mua một ngôi nhà to và chỉ với 285 triệu đô la. Mua Dallas Mavericks, một trong những đội bóng xoàn nhất từ đầu chí cuối trong Hiệp hội bóng rổ quốc gia NBA. Ông đầu tư nhiều cho tài năng và đội bóng đã biến thành một đối thủ xứng đáng. Cuban cũng trở thành cổ động viên xuất hiện đều đặn và có ý kiến nhiều nhất của đội. Hậu quả là ông bị phạt hơn 1 triệu đô la vì những trò hề bên lề sân khấu. Ngay mặt trọng tài và máy quay truyền hình đã chụp được cảnh ông trao đổi nắm đấm với thành viên đội bóng. Có lần ông đã nói trưởng ban trọng tài của NBA không quản lý nổi một quán giải khác Dairy Queen. Rồi, để khỏi xúc phạm các nhà quản lý Dairy Queen, ông đã làm việc một ngày trong quán. Khi không xung đột với trọng tài, Cuban xả hơi bằng cách đấu đá với báo chí. Vụ đấu khẩu với Ray của đài ABC nói trước đây chỉ là một thí dụ. Nhật ký mạng của ông cũng đủ loại đề tài và nhảy nhót lung tung như những mối quan tâm của ông vậy. Là đồng sáng lập của Hattiness, một hãng đã sản xuất Enron, những gã tinh danh nhất trong vòng, và chúc may mắn và ngủ ngon. Cả hai đều được giới phê bình hoan nghênh và thành công về mặt thương mại. Ông chấp nhận đấu với những con yêu tinh bản quyền Hollywood và bàn luận về cái chết của đĩa CD cũng như những vụ bán khống chứng khoán ở Wall Street và bất cứ chuyện gì thu hút cảm hứng hay gây bực bội cho ông. Ông không bình luận rằng đó có phải là đường lối khôn ngoan của một người viết nhật ký mạng hay không. Ông nói ông làm việc đó vì ông có quyền tự do làm vậy. Ông bảo chúng tôi viết nhật ký mạng về bất cứ chuyện gì nảy ra trong đầu ông, về bất cứ đề tài nào ông nghĩ là quan trọng. Ông đã bắt đầu viết trên mạng, chủ yếu là để trả lời giới truyền thông. Nếu sự cố tạp chí Fortune làm thí dụ, ông nghĩ nhật ký mạng và Internet đã cho ông những công cụ để cân bằng với những gì báo chí phải nói về ông và đội bóng của ông. Ông nói các viên chức điều hành nên viết nhật ký mạng, nhưng chỉ khi họ có một nhãn kiến mà họ cố truyền đạt hoặc nếu họ được giới báo chí chú ý nhiều. Tôi nghĩ bất cứ phóng viên hay người viết chuyên mục nào cũng phải thận trọng hơn một chút khi phỏng vấn tôi, đặc biệt là vì nay tôi thực hiện 99% những cuộc phỏng vấn qua thư điện tử, nên tôi có chứng cứ bằng tư liệu sẵn sàng được tiết lộ trên nhật ký mạng của tôi. Ông bảo chúng tôi, mới đây ông đã sử dụng tư liệu đó với hiệu lực chết người để trả lời một bài báo trên tờ New York Times mà ông coi là không trung thực. Cuban không tin rằng nhật ký blog Maverick của ông đã giúp mở rộng cơ sở người ủng hộ nhiều lắm về mặt địa lý. Tuy nhiên, chúng tôi có biết những người ở New England, New Auckland, khu vực vịnh San Francisco, Vương quốc Anh và Singapore nói này họ đang theo dõi Map vì họ theo dõi nhật ký mạng của Cuban và đó là một phần những gì làm cho Map trở thành tổ chức đặc quyền nhiều màu sắc. Tương tự như vậy, nhân viên của tổ chức đó đọc nhật ký mạng này để thấy ông chủ nghĩ gì. Nhưng ông nói thêm, đó không phải là một công cụ quản lý dưới bất cứ hình thức nào. Theo chúng tôi, hình như cái gì cho nhân viên biết ông chủ nghĩ gì là một công cụ quản lý, dầu có ý định như vậy hay không. Ông tin rằng sự khác biệt Blog Maverick tạo ra cách hành xử của các trọng tài. Ông nói, không có gì phải nghi ngờ nữa. Liên đoàn đang điều khiển việc thi hành chức vụ theo cung cách chuyên nghiệp hơn trước khi tôi tới nhiều. Nay phương pháp giải quyết cho họ cũng giống như một đơn vị kinh doanh vậy. Trong quá khứ họ không làm thế. Chỗ mà Cuban có quan điểm kiểu Maverick so với những viên chức điều hành viết nhật ký mạng khác là vấn đề chính sách đối với nhân viên viết nhật ký mạng. Trong khi những viên chức điều hành mà chúng tôi đã phỏng vấn để viết quyển sách này khuyến khích công ty viết nhật ký, Cuban thì không. Ông khuyên các quản trị viên cân nhắc một nhật ký mạng để chắc là bạn nắm các quyền điều khiển. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ khuyến khích các viên chức điều hành làm việc cho tôi viết nhật ký mạng. Một tổ chức chỉ có thể có một hình ảnh trước công chúng. Không phải lúc nào ông chủ và thuộc cấp cũng nhìn tạm mặt nhau và có hơn một thông điệp phát ra qua các nhật ký mạng có thể phản tác dụng nhiều lắm. Khi chúng tôi đưa cuộc phỏng vấn này lên nhật ký mạng Next Conversation của chúng tôi, lời bình luận này đã gây phẫn nộ. Ông ta không hiểu gì cả, một người bình luận nổi cáo. Ông ta có ý nghĩ nhật ký mạng của ông ta là một cây gậy to mà ông ta có thể dùng để thúc vào họng báo chí. Đó là một quan điểm đề tiện. Randy Holloway của Microsoft nhận xét. Theo thiện ý, thứ trật tự tôn ti cưỡng bức đó phản tác dụng và không tự nhiên. Tổng giám đốc Michael Hatch của hãng quảng cáo lớn hàng thứ 9 Thomas Nelson viết trên trang mạng của mình. Thật khủng khiếp nếu tôi tiếp tục làm việc cho gã này. Nhà báo tự do Gus Hopkins từng viết nhiều bài cho Newsweek và Reuters viết. Tôi hy vọng quý vị trích dẫn Cuban như một điển hình viết nhật ký mạng tồi hoặc lầm lạc. Chúng tôi sẽ không trích dẫn ông như được khuyên. Dù chúng tôi thích chính sách của Cuban khác đi, ông ta là người từng đáng được chú ý vì tự tạo ra quy luật cho mình. Chúng tôi thấy nhật ký mạng của ông lúc nào cũng lý thú. Bỏ qua chuyện thần thoại của báo chí. Khoa sách nói.com.vn sẽ làm rõ nội dung này, mời các bạn theo dõi. Phong thái của Dave Winner hoàn toàn trái ngược với hình mẫu rập khuôn của tổng giám đốc công ty. Nhưng ông là người lãnh đạo của công ty phần mềm có nhiều cải cách New Zealand nhiều năm liền. Phong thái thích đối đầu của ông đã thành huyền thoại và không phải lúc nào cũng được vui lòng chấp nhận. Chúng tôi đã nghe ông được mô tả là bài thần tượng, thô lỗ và gây gổ bực mình. Thế nhưng cũng chính những người đó khâm phục tài năng xuất sắc của Winner và tôn sùng vai trò tiên phong của ông, việc khai sinh nhật ký mạng và cả kỹ thuật cung cấp thông tin đồng thời ASS. Chúng tôi đưa ông vào quyển sách này vì ác cảm của ông đối với báo chí cũng đã trở thành huyền thoại. Báo chí đã viết rằng ước muốn bỏ qua phương tiện truyền thông là động lực cho ông phát minh nhật ký mạng. Những ý kiến này, ông nói, chỉ thêm một thí dụ nữa cho lý do khiến ông xem thường báo chí. Tôi đã bắt đầu viết nhật ký mạng không phải để tránh báo chí. Đây là một tiêu biểu nữa của việc báo chí không để cho một ít sự kiện có cơ hội kể một câu chuyện hay. Báo chí thuật chuyện thần thoại, không phải sự kiện. Theo Winner, việc ông khám phá sức mạnh của nhật ký mạng thật ra không có gì ly kỳ. Đó là một khám phá tình cờ thì đúng hơn. Lúc đó ông làm biên tập viên trong một kế hoạch hợp tác có tên 24 giờ trong đế chế dân chủ, cho một ấn bản trên mạng của tạp chí Wired. Trong kế hoạch có tầm vóc quốc gia này, ông bị vướng víu với một số rất lớn những bộ phận hoạt động, một thứ sứ mạng mặt trăng thuộc phạm vi công nghệ. Ông nhớ lại, tôi cần một cách tổ chức trang mạng và đã bắt đầu sắp đặt mọi thứ theo trật tự thời gian ngược với những kết nối với những nguồn khác. Lúc đó tôi nghĩ, đây là một cách thức tuyệt vời. Bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ trở lại với phương pháp đó sau khi kế hoạch hoàn thành và sẽ kiểm chứng nó thêm tí nữa. Ông đã công bố DaveNet, một bản in điện tử được nhiều người trong cộng đồng công nghệ ủng hộ từ đầu năm 1990. Theo ý ông, DaveNet đã có bản chất của một nhật ký mạng vì trong đó ông nói bằng chính tiếng nói của mình về những gì làm ông quan tâm. Nhưng tin rác đã phá hủy thư điện tử với tính cách một cơ cấu phân phối. Vì thế, Winner quay sang một phương tiện mới, trang mạng cá nhân. Trong đó, ông sáng tạo Breaking News. Ông đã đùa giỡn với trật tự thời gian ngược. Cái này là dạng thức nhật ký mạng tiêu chuẩn và nó có hiệu quả cao. Tuy nhiên, phân phối vẫn còn là một vấn đề. Thư điện tử đã bị làm hư hỏng, nhưng làm cho người ta ghé qua một trang mạng là việc rắc rối. Những người theo chân ông không thể nói ông thực hiện những cải tiến vào lúc nào. Vì vậy, họ phải tiếp tục lên mạng và xem việc mất thì giờ. Ông đã bắt đầu chấp vá bằng một phần mềm có khả năng tên XML để làm phương tiện cung cấp tin đồng thời. Những tin ông đưa lên trang mạng, mã hóa một ít tính năng mới thành cái sẽ trở thành ASS. Ông làm cho dạng thức này dễ áp dụng cho nhật ký mạng hơn và bổ sung nó vào tin viết để người ta có thể thuê bao trang mạng của ông và để tin của ông được phân phát tới những danh mục đặc biệt trong phần mềm thư điện tử của chúng. Công việc này làm cho việc đọc nhật ký cá nhân hiệu quả hơn là lướt mạng. Người sử dụng máy tính trung bình có thể theo dõi trên 100 vị trí mạng được ASS hỗ trợ, thay vì chỉ có 10 đến 12 vị trí. Một số siêu độc giả như đồng tác giả Scrabble thực sự theo dõi trên 1.000 đường truyền ASS. Hiệu năng như vậy đã gần như là cách mạng, quan trọng không kém. ASS là phương pháp sạch để phân phối thư điện tử, không có thư rác. Các tính năng này đã biến tin viết thành nhật ký mạng đích danh đầu tiên cả hình thức lẫn thực chất. Hẳn là ngẫu nhiên mà Netscape cũng đồng thời xử lý một phần mềm XML và thậm chí đã được một chương trình ASS riêng, dù Netscape khẳng định rằng đó là chữ viết tắt của bản tóm tắt vị trí bộ dò hướng vô tuyến. Những gì diễn ra sau đó tùy người bạn hỏi. Hiển nhiên là Winner và người bên Netscape đã chia sẻ một quá trình bí mật cay đắng. Nhiều tường trình về những gì đã xảy ra tỏ ra bất lợi cho Winner. Tuy nhiên, theo giải thích của ông, Netscape đã liên lạc với ông để thảo luận. Nhưng Netscape không chịu thay đổi phiên bản của mình. Tôi nổi giận. Tại sao hai chúng ta không làm việc đó cùng một cách? Tôi hỏi. Có một cách làm thay vì hai thì tốt vô cùng. Tôi bỏ đi một vòng và suy nghĩ rồi nói. Được thôi, tại sao không vất vả bỏ cái mình đã làm đi? Tôi lấy dạng thức của họ và thay đổi cái của tôi cho phù hợp. Rồi Netscape thay đổi một ít để kết hợp chặt chẽ một số tính năng độc đáo với phiên bản của Winner. Sự cộng tác rắc rối đó sinh ra ASS 2.0. Tiêu chuẩn đơn nhất được người sử dụng chấp thuận rộng rãi. Sự công tác này cho Winner có tiếng nói trực tiếp mà ông muốn, và ông đã tạo một không khí chung là cái cũng đã định hình cộng đồng nhật ký mạng. Ông nghĩ nhật ký mạng tượng trưng tiếng nói không bị biên tập của một cá nhân, không phải một tổ chức đang nói. Nó không theo hình thức, đó là bạn cứ cư xử như bản tính của bạn. Chúng tôi ở đây chỉ là người bình thường. Chúng tôi không quan tâm tới lỗi chính tả hay ngữ pháp. Cái này nhắc người đọc rằng đây là một con người đang nói. Winner sẽ biện luận rằng phong thái không theo hình thức này có sự hấp dẫn hơn cái chức trao chuốt của nhóm truyền thông công ty. Tôi không thích lối viết khô khan, chính xác về mặt chính trị. Tôi thích lối viết kích thích ý tưởng và tư duy mới. Ông cũng thích viết để tránh báo chí. Ông đã viết đầy đủ chi tiết và có chút buồn phiền về cách mà phương tiện truyền thông đã rút ngắn và dẫn sai lời ông. ông bảo chúng tôi rằng gần như mỗi bài báo ông đã đọc trên nhật ký đều sai lầm, rằng gần như tất cả những bài báo về vai trò ban đầu của ông quay cuồng điên đảo tối đa, và báo chí không thích làm cho mình cái việc họ làm cho người khác. Họ không thích ánh sáng soi rọi họ. Chuyện thật mỉa mai vì nhà báo là chuyên gia soi rọi ánh sáng lên người khác. Vì thế mà chúng tôi có nhật ký mạng. Chúng tôi có nhật ký mạng vì chúng tôi không thể tin cậy những gã đó, ông bảo chúng tôi. Winner cũng tin nhật ký mạng của ông là công cụ tìm kiếm khác thường, cho ông tiếp xúc thẳng những người viết ra tư liệu gốc về mọi chủ đề. Nếu ông có một thắc mắc, đặc biệt là về kỹ thuật, ông hỏi trên nhật ký của ông và nói nó được trả lời trong khoảng 5 phút. Những gã đó cứ tới nườm nượp, họ thích biểu lộ, thật tuyệt vời, biểu lộ đôi khi là việc làm hào phóng. Tuy nhiên, ông nói thêm, chuyện cay cực là khi tôi lầm lẫn, thật ra những gì bạn phải làm là nói trên nhật ký mạng của bạn. Tôi đã lập, không phải lúc nào tôi cũng đồng ý khi người ta nói tôi đã sai và đôi khi việc đó cũng gây cãi và dữ dội. Nhưng bạn phải chấp nhận mỗi việc một cách nghiêm chỉnh, có sự kiềm chế và cân bằng. Báo chí lúc này xuôi theo dòng đó dù họ có chấp nhận hoặc đánh giá đúng việc đó hay không. Nên lời lẽ và cách biểu lộ của họ theo xu hướng này. Và họ thường không thích nó. Những người viết nhật ký mạng là một nhóm rất lớn. Chúng tôi có hàng triệu người và chúng tôi xem xét rất cẩn thận những việc họ, tức nhà báo, làm. Ông đã nói thêm, chắc chắn bạn cần một nhật ký mạng để qua mặt báo chí. Không có nhật ký mạng, chúng tôi không thể kết hợp mọi người lại với nhau ở chỗ mà mỗi người có cơ hội lên tiếng. Với nhật ký mạng, bạn có thể làm những việc không thể làm với báo chí. Họ có khuynh hướng tin rằng chúng tôi cần làm việc trong một công ty lớn để được họ trả lời. Chúng tôi hỏi ông nghĩ sao về việc viên chức điều hành viết nhật ký mạng? Ông bảo chúng tôi, cái ngày mỗi viên chức điều hành viết nhật ký mạng còn phải chờ lâu lắm. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu chuyện đó diễn ra nhanh hơn. Chuyện đó có nghĩa là chúng ta đã tạo được một chuyển biến lớn lao trong cách người ta hành xử chuyện đời và cách các tổ chức hoạt động. Chắc chắn là một công ty có một viên chức điều hành viết nhật ký mạng sẽ được coi là dễ gần gũi hơn và khách hàng sẽ muốn mua nhiều sản phẩm hơn. Người viết nhật ký mạng của công ty đó ý niệm rõ hơn về chuyện gì đang diễn ra và có những quyết định làm cho công ty có lợi hơn nhờ sự tương tác của họ với cộng đồng viết nhật ký mạng. Winner quan tâm tới người viết nhật ký mạng hơn những công ty viết nhật ký mạng. Hành vi sáng tạo, chỉ có người mới làm được, công ty thì không, ông kết luận. Với tính cách riêng tư, tiếp xúc thẳng có ý nghĩa lớn hơn việc bỏ qua báo chí hay thậm chí những tổ chức truyền thông của bạn. Một trong những tổ chức đáng chú ý nhất là nơi người viết nhật ký có thể thích chúng ta không biết về những gì anh ta đang làm. Tổng giám đốc Paul Otellini của Intel viết blog để nghe và nói chuyện với 86.000 nhân viên khắp thế giới. Một cách kín đáo sau một bức tường lửa. Đây là một hình thức khác của việc tiếp xúc thẳng. Và đương nhiên, nhân viên là cử tọa then chốt của vị tổng giám đốc toàn cầu. Cũng có một số rủi ro, ông tiết lộ, khi chia sẻ những cảm nghĩ sâu kín nhất của mình với 86.000 chuyên gia đồng nghiệp. Tại sao tôi làm việc này? Ông viết trong tin đưa lên mạng đầu tiên vào tháng Chạp năm 2004. Xem nào, hình như là một ý tưởng tốt khi có thể tạo một phương tiện hoạt động liên tục để chia sẻ ý tưởng và nhận định của tôi về Intel và nền công nghiệp của chúng ta với nhân viên và để các bạn có cơ hội có một diễn đàn cho ý tưởng và phản hồi của các bạn. Và họ phản hồi. Khi xem xét lại thông tin đưa lên mạng trong 2 tháng, chúng tôi đã thấy có nhiều câu trả lời cho những lời bình luận của Otellini. Tất cả đều lễ độ, nhưng một số tỏ vẻ thách thức và gây sự bất đồng nào đó. Thoạt tiên, Otellini đồng ý thảo luận nhật ký blog với chúng tôi, nhưng rồi ông từ chối. Một người phát ngôn của công ty đã bảo chúng tôi, xem xét mọi khía cạnh, đó là một nhật ký riêng tư và ông thích giữ tính riêng tư đó hơn. Người ta làm việc đó bằng cách nào? Có lẽ không thể làm được. Những tin đưa lên mạng mà chúng tôi đã đọc có nguồn gốc từ một bài báo không được phép đăng của tờ Sancho Mercury News. Nhưng cho tới lúc này, đó là sự vi phạm duy nhất. Người tiền nhiệm của ông, Ray Perez, đã viết một bản tin điều hành cho nhân viên cũng được xếp là kín. Nó thường bị tiết lộ đến nỗi các quan sát bắt đầu tin người ta cố ý sử dụng nó cho mục đích đó. Chúng tôi thấy có sự khích lệ là sau gần một năm chỉ có một vụ vi phạm duy nhất đối với Otellini. Nếu mục tiêu của ông là xây dựng một mạng lưới tin cậy cho việc chia sẻ trực tiếp và thách thức những ý tưởng, chúng tôi phải nói rằng có vẻ như ông đang hoàn thành mục tiêu đó. Sự cộng tác riêng tư tạo thành một bộ phận quan trọng của nhật ký mạng doanh nghiệp. Anil Das, Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh của công ty biên soạn nhật ký mạng SitAbad, ước tính vào tháng 7 năm 2005 là 32% khách hàng của mình có nhật ký mạng riêng và tổng số người viết nhật ký mạng đã tăng 500% trong 18 tháng. Nhưng Sid Abbas không biết trong số này có bao nhiêu người sử dụng là doanh nghiệp và bao nhiêu là cá nhân dùng nó cho tập ảnh gia đình hoặc tập hợp quy hoạch. Tách cũng không truy cập con số thực tế những người viết nhật ký mạng. Thực tình mà nói, chúng tôi là một công ty quá trẻ nên không thể có loại dữ liệu đó. Chúng tôi chỉ biết rằng nhật ký mạng riêng thì nhiều lắm và tăng nhanh, ông bảo chúng tôi. Những công ty sử dụng nhật ký mạng riêng khác gồm có IBM, mà người ta nói là có hơn 3.000 nhật ký mạng nội bộ được sử dụng để cộng tác. Corporate Blogging, nhật ký mạng tiếng Hà Lan, tường thuật rằng ở Maska, đặt trụ sở tại Hà Lan, tất cả nhân viên có nhật ký mạng nội bộ riêng. Họ lên nhật ký khi họ lên mạng, mạng nội bộ và tài khoản thư điện tử. Họ không chỉ có nhật ký mạng, họ sử dụng nó, 90% trong 110 nhân viên là người viết nhật ký mạng nội bộ. Ở Sid Abbas, tất cả nhân viên mới có một nhật ký mạng, rồi chúng được tập hợp thành một nhật ký mạng chủ để cho tất cả nhân viên theo dõi những cuộc chuyện trò làm họ quan tâm. Người ta báo cáo rằng Disney Studio sử dụng mạnh mẽ nhật ký mạng riêng cho mục đích cộng tác. Ngay cả Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cũng được cho là đã sử dụng một nhật ký mạng riêng ở miền Tây Hoa Kỳ như một hình thức chia sẻ thông tin nhanh nhất. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng ta đều có những vấn đề như các ông chủ đội bóng rổ thuộc NBA và các quản trị viên GM. Chúng ta không có một dàn phóng viên đi theo chúng ta khắp nơi, ghi nhận mỗi lời nói và ý tưởng của chúng ta dù sai hay đúng. Nhưng mọi người trong giới kinh doanh cần tiếp xúc thẳng với công chúng, và khi những công ty lớn nhỏ đưa tin lên mạng, hoặc chỉ được nhắc tới trong cộng đồng nhật ký mạng, mạng cũng thường trở thành con đường ngắn nhất để được báo chí đưa tin. Thực tế là sự tiếp xúc thẳng có thể làm bạn bất ngờ khi phát hiện rằng bạn đã cho thực hiện một cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên. Hãng tư vấn tiếp thị nhật ký mạng BL Osman đã vạch ra hiện tượng mới phỏng vấn lén lút, hay như một số biên tập viên bỏ công theo dõi nhật ký mạng, trích dẫn chúng rồi viết một bài phóng sự như thể họ đã thật sự phỏng vấn những người mà họ chưa bao giờ tiếp xúc. Trừ khi bạn hoạt động trong một nghiệp vụ tình báo tư hoặc công như an ninh nội địa hoặc một công tác ẩn chứa nhiều bí mật, hoặc một công ty có hành vi vô đạo đức, có nhiều khả năng là bạn sẽ có lợi từ những cuộc chuyện trò trực tiếp không nằm trong những điều khoản do các ủy ban luật sư và tư vấn tiếp thị đặt ra. Hầu hết các công ty dầu lớn nhỏ, nên theo lời khuyên của Winner, bạn cứ cư xử như bản tính của bạn, hãy nói như bạn thường nói. Hãy để những người quan trọng biết bạn qua một nhật ký mạng và hãy lắng nghe kỹ những gì họ nói với bạn. Các bạn vừa cùng khoa sách nói.com.vn theo dõi chương 4 với nội dung Tiếp xúc thẳng.